chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tiểu y tá chi thương. Cái kia nam nhân lấy tay đào phá chính mình mặt, trên móng tay phủ đầy máu tươi, móng tay vị trí chính đối tiểu y tá cái kia tinh xảo thủy nộn gương mặt. Chỉ cần hắn móng tay gõ phá điểm tiểu y tá ra, cái này tiểu y tá thì có cảm nhiễm phía trên bệnh ết nguy hiểm. Ngươi, ngươi thả ta đi, van cầu ngươi, tiểu y tá khóc nước mắt như mưa. Bệnh ết, không ai không sợ, trách không được không ai dám đi lên cứu cô em y tá. Vương Đại Đông cũng là nuốt ngụm nước bọt, tuy nhiên hắn y thuật đến, có thể cũng không dám hứa chắc chính mình là có thể trị tốt loại này đáng sợ tật bệnh. Lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao người kia ngón tay đã tiếp xúc đến tiểu y tá da thịt. Tiểu y tá da thịt lại như vậy thủy nộn, tuy tiện động thủ, rất có thể ngược lại hại tiểu y tá. Ngươi, ngươi khác xúc động, hiện tại phát hiện sớm, nếu như kịp thời phối hợp thầy thuốc trị liệu, vẫn có thể sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Một tên lão thầy thuốc khuyên giải nói, ngươi đừng gạt ta, cùng bi thảm như vậy còn sống, còn không bằng hiện tại liền đi chết. Nam nhân thống khổ lắc đầu, thả tiết y tá đi, người ta cùng ngươi lại không oán không cừu. Đúng đấy, ngươi đi chết cũng coi như, làm gì còn liên lụy người khác, dù sao ta cũng không sống. Tìm Như Hoa Như Ngọc y tá chôn cùng, lão tử đời này cũng không tính quá thua thiệt. Người vây xem lời nói, chọc giận người kia cười lên ha hà, cười cười, chính là chảy ra nước mắt, không có người không sợ hãi cái chết. Hắn mới 25 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, vậy mà liền được đáng sợ như vậy bệnh, hắn bất quá chỉ là ra ngoài phóng túng như vậy một lần. Không nghĩ tới cứ như vậy một lần, ở giữa đánh dấu, vì như vậy vài phút khoái hoạt. Lại muốn nỗ lực đáng sợ như thế đại giới, hắn rất không cam tâm, rất phẫn nộ, không cam tâm cứ như vậy chết, phẫn nộ là lão thiên tại sao muốn đối với hắn như vậy. Cho nên, hắn nổi điên, bắt cóc một tên tuổi trẻ xinh đẹp y tá, dự định lôi kéo tiểu y tá chôn cùng hắn. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ nam tử gạt mở đám người, Thiếu Kỳ, ta nghe nói ngươi ra chuyện. Lập tức liền đến, người mẹ nó là ai? Mau đưa ta Thiếu Kỳ buông ra. Nam tử chính là Tiết Thiếu Kỳ bạn trai Đỗ Phong. Lần trước tại trong bệnh viện nhìn đến Vương Đại Đông cưỡi tại Tiết Thiếu Kỳ trên thân. Phẫn nộ đi, về sau Tiết Thiếu Kỳ tuy nhiên giải thích, nhưng Đỗ Phong lại không nguyện ý tin tưởng. Một mực tại cùng Tiết Thiếu Kỳ bực bội. Hôm nay nghe được tiểu y tá ra chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Thiếu Kỳ, trước kia đều là ta không tốt, ta không nên không tin ngươi, ngươi tha thứ ta đi. Đỗ Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói, dự định mượn cơ hội này cùng tiểu y tá và tốt. Nhìn đến Đỗ Phong, tiểu y tá trong mắt hiện lên một vệt thần thái, nhưng rất nhanh chính là biến thành lo lắng. Đỗ Phong, ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn có bệnh ết, nghe được bệnh ết ba chữ, Đỗ Phong cước bộ trong nháy mắt cứng đờ, không còn dám tiến lên. Ngươi, ngươi mau buông ra Thiếu Kỳ. Đỗ Phong nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi là bạn trai hắn. Người kia dò xét Đỗ Phong vài lần, chợt cười nói, ngươi qua đây thay thế nàng, ta thì thả nàng. Đỗ Phong nhìn người kia vài lần, trên trán xuất hiện mồ hôi, tựa hồ tại làm lấy khó khăn lựa chọn. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Phong thần sắc biến đổi, chợt quay người chạy ra đám người. Tuy nhiên hắn là rất yêu Tiết Thiếu Kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến vì Tiết Thiếu Kỳ đánh đổi mạng sống. Khác, Tiết Thiếu Kỳ mở ra đến một nửa miệng bỗng nhiên khép lại. Nàng vốn muốn nói, để Đỗ Phong không muốn làm như vậy. Hiện tại xem ra, nàng không cần thiết nói, hắn cũng là bạn trai ngươi. thật là một cái sợ hàng. Xem ra, tại sinh chết trước mặt, bất luận cái gì yêu mến, đều là cẩu thí. Người kia cười lên ha hà, tiểu y tá, ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách, thì quái bạn trai ngươi không chịu cứu ngươi. Người kia nói lấy, liền muốn dùng mang huyết chỉ giáp vạch phá Tiết Thiếu Kỳ mặt. Chậm đã, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên hướng về hai người đi đến. Ngươi làm gì? Cái kia người thần sắc biến đổi. Ngươi không phải muốn tìm người chôn cùng à? Ngươi thả nàng, ta tới cấp cho ngươi chôn cùng. Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra. Tiết Thiếu Kỳ cũng nhận ra Vương Đại Đông. Ngấn đầy nước mắt trong con người tràn ngập kinh ngạc. Nàng và Vương Đại Đông chỉ bất quá gặp một lần mà thôi. Phải biết, liền bạn trai nàng Đỗ Phong đều đã lựa chọn cách nàng mà đi. Nàng cũng không trách Đỗ Phong. Dù sao người người đều là tự tư, vì người yêu mà hy sinh chính mình. Loại sự tình này cần phải sẽ chỉ ở chuyện cổ tích bên trong phát sinh đi. Nàng cùng Vương Đại Đông không phải người yêu, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính. Không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ dùng chính mình đến trao đổi nàng. Ngươi thả nàng, ta tới cấp cho ngươi chôn cùng. Đó cũng không vang dội lời nói, giống như là mùa đông sấm sét một dạng. Đến như vậy đột nhiên, càng là như vậy thật không thể tin. Tất cả mọi người bị Vương Đại Đông cử động kinh ngạc đến ngây người. Có người cảm thấy Vương Đại Đông quên mình vì người tinh thần vô cùng khiến người ta sùng bái. Nhưng là, nhiều người hơn lại cảm thấy Vương Đại Đông cũng là cái siêu cấp đại ngốc so. Anh hùng cứu Mỹ cố nhiên là tốt. Có thể bệnh AIDS là bệnh gì? Đây chính là thế giới bệnh nan y, mà lại truyền nhiễm tính cực mạnh. Chỉ cần phá chút ra, lại nhiễm phải bệnh người huyết dịch, liền có khả năng cảm nhiễm. Cái này bằng không tiểu y tá cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Bất quá, đại đa số người đều là ôm lấy xem náo nhiệt tâm lý. Cũng không có ai đi ngăn cản Vương Đại Đông. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Vương Đại Đông đến cùng chỉ nói là nói mà thôi. Vẫn là thực có can đảm làm như vậy. Tiểu hòa tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Ngươi biết đó là cái gì bệnh sao? Nếu là thật đến cái kia bệnh, ngươi cả đời này thì toàn xong. Vẫn là thầy thuốc có lương tri. Mở miệng nhắc nhở Vương Đại Đông. Ta đương nhiên biết. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ngươi không sợ chết? Người kia lộ ra thật không thể tin thần sắc. Sợ, sợ muốn chết. Nhưng ta là nam nhân. Nam người sống liền muốn như cái đàn ông. Khi dễ nữ nhân, tính toán cái bản lãnh gì? Cái kia người nhất thời có chút tức giận. Vương Đại Đông lời này ý tứ rất rõ ràng. Thì là nói hắn hành động không rất đàn ông, sẽ chỉ khi dễ nữ nhân. Người kia ngắm Vương Đại Đông vài lần, khinh thường cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi không phải liền là cái tiểu bảo an? Vẫn là để cái này mềm mại tiểu y tá bồi ta càng tốt hơn một chút. Trên hoàng tuyền lộ, lão tử cũng không cô đơn. Ta không tính là thứ gì, nhưng ta chí ít không biết dùng chính mình phạm sai lầm đi trừng phạt người khác. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Vốn là hắn muốn kéo điểm cừu hận trên người mình, nhìn có thể hay không dùng chính mình đổi tiểu y tá. Nhưng lại thất bại. Chớ cùng lão tử kéo những cái kia vô dụng. Dù sao lão tử sẽ chết. Các người thích làm sao mắng làm sao mắng. Lão tử không quan tâm. Người kia tà tà cười một tiếng. Người sợ nhất mất đi đồ vật cũng là hy vọng. Một khi không có hy vọng, cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể làm đi ra. Chớ nói chi là chỉ là tuân cõng mình đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Ngươi ý là, ta thân phận không đủ cùng ngươi chết là a? Vương Đại Đông khiêu mi hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.